Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, Dỗ Nhi Tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoài Nam Vương sự việc. Trước đây tấu chương bên trong Tần Thiên cũng không có nói. Vậy cho tới bây giờ cùng Lý Thế Dân gặp mặt. Hắn mới đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, lông mày hơi chăm chú. Hắn không nghĩ tới Hoài Nam Vương lại muốn mưu đoạt đại đường thiên hạ. Đáng ghét, Lý Thế Dân ghét như vậy sự việc. Ngôi hoàng đế của hắn chính là đoạt lại. Hắn lo lắng những người khác cũng có hắn trước kia như vậy cướp lấy thiên hạ của hắn. Hắn mở ra một cái đầu. Nhưng hắn không hy vọng người khác vậy đi theo học. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên mở miệng nói: Thánh thượng, cuối đời tùy sở dĩ đại loạn, chính là bởi vì là các nơi phiên vương, cũng hoặc là quan viên trong tay có một số binh mã. Bọn họ có binh mã, khó tránh khỏi sẽ có dã tâm, muốn hoàn toàn để cho triều đình không có như vậy gian nan khổ cực. Tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là tước phiên. Loại chuyện này ở toàn bộ Hoa Hạ trên lịch sử là xuất hiện qua rất nhiều lần, mà Hoa Hạ lịch sử mới triều đại sẽ bởi vì là hơn một cái triều đại bệnh xấu tiến hành sửa lại. Nói thí dụ như Tần Quốc đổi quận huyện chế độ, không có phiên vương, Hán triều liền lại bắt đầu phân phong chư vương, kết quả đưa đến loạn bát vương. Đường triều hậu kỳ, tất cả tiết độ khiến cho có binh tự trọng, đưa đến cuối đời Đường đại loạn, sát theo chính là năm đời 10 nước mấy chục năm phối hợp luân phiên. Tống triều thành lập sau đó, vì để tránh cho loại chuyện này, liền lại không phong vương, thậm chí không để cho địa phương có nhiều ít lực lượng võ trang. Nhưng mà cái bộ dáng này lại đưa đến Tống triều binh lực yếu, một khi kẻ địch công phá phòng tuyến, từ biên giới đến toàn bộ kinh thành cái này một mảng lớn đất đai, liền như vào chỗ không người. Tống triều căn bản theo không có gì binh lực ngăn trở. Những triều đại này hấp thụ lần trước cái triều đại kinh nghiệm, có thể lại kiểu chi qua đang. Đường triều cũng không có ý thức được tùy triều cái này bệnh xấu. Hoặc là nói ý thức được, nhưng cũng không có quá coi ra gì. Chủ yếu là cuối đời tùy vậy trận đại loạn mặc dù rất loạn, nhưng cũng chỉ mấy năm thời gian mà thôi. Hoàn toàn không cách nào cùng Đường hậu kỳ cái loại đó loạn giống như nhau. Hơn nữa ảnh hưởng đến đủ để cho bất kỳ một người nào cũng như vậy. Như vậy, Đường triều sau khi dựng nước, vẫn như cũ là trắng trợn phong vương. Tần Thiên đem lời nói ra sau đó, Lý Thế Dân trong lòng liền hơi động một chút. Tước phiên, hắn có nghĩ tới phiên vương nguy hại, cũng muốn trừ đi một ít không nghe lời phiên vương, nhưng hắn còn thật không có nghĩ tới tước phiên, mà cái gọi là tước phiên, chính là muốn đem tất cả phiên vương đô cho cách chức, đem bọn họ đất phong thu, binh mã vậy cất, cái này làm cho Lý Thế Dân có chút khó mà tiếp nhận. Hôm nay đại đường chung quanh kẻ địch đông đảo, nếu như tước phiên, vạn nhất kẻ địch công nhập ta Đường quốc biên giới, sợ là không có ai ngăn cản. Một ít không nghe lời phiên vương có thể trừ đi, nhưng muốn tước phiên nhưng là không thể. Lý Thế Dân thái độ còn là rất rõ ràng. Hắn biết hôm nay đại đường cần chính là cái gì. Chí ít đại đường không là tuyệt đối an toàn dưới tình huống tước phiên là không sáng suốt. Tần Thiên sững sốt một chút. Hắn đột nhiên có chút bừng tỉnh, mình nói lên tước phiên, đó là bởi vì là thấy được đường triều hậu kỳ loạn giống. Cho nên muốn trước thời hạn uốn nắn, nhưng Lý Thế Dân cũng không biết à, hắn bất giác được cất giữ một ít phiên vương cái gì. Đối với đại đường có nguy hại gì? Chỉ cần thiên tử uy vọng đủ cao, có thể trấn nhiếp những cái kia phiên vương. Những cái kia phiên vương chính là bọn họ đại đường binh lực, tùy tiện có thể dùng để giết địch đền nợ nước. Rõ ràng liền cái này sau đó, Tần Thiên cũng không có rồi hãy nói chuyện này. Lý Thế Dân nơi này, muốn biết vậy cũng đã biết. Hắn gật đầu một cái. Tần Ái Khanh rời nhà nhiều ngày, vẫn là nhanh lên về nhà đi xem một chút đi. Lý Thế Dân hạ lệnh trục khách. Tần Thiên cười khổ, bất quá hắn cũng đang muốn về nhà. Hắn hôm nay có thể nói là như mũi tên phóng về nhà. Lý Thế Dân nói vậy coi là hợp hắn tâm ý. Vì vậy Tần Thiên chắp tay thối lui sau đó, liền vội vàng đi nhà chạy tới. Tần phủ như thường, chẳng qua là mọi người đều có điểm hưng phấn. Bởi vì là bọn họ biết Tần Thiên trở về, bọn họ tiểu công gia trở về. Sáng sớm lúc này Đường Dung cũng đã ăn mặc áo bông ở trong sân đi tới đi lui. Thỉnh thoảng còn hỏi thăm một chút Tần Thiên lúc nào trở về. Trên đường có hay không hắn bóng dáng cái gì? Gió rét hô hô thổi. Nàng thật giống như một chút cũng không sợ lạnh. Mà đang ở bọn họ mọi người đều như vậy mong mỏi lúc này Tần Thiên rốt cuộc trở về. Công chúa điện hạ, phu nhân, công tử trở về. Công tử trở về, một người thật sớm hỏi dò tin tức người làm vội vàng chạy vào trong phủ. Không ngừng la hét, nhưng là đối với hắn rêu rao, mọi người đều thích đặc biệt. Tướng công trở về, Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ sau khi nghe được tin tức này, hưng phấn liền đi ra. Tướng công, đi tới tiền viện lúc này bọn họ liền thấy Tần Thiên. Cùng trước kia so sánh. Tần Thiên nhìn như hơi đen liền một chút, chắc hẳn dọc theo con đường này chịu khổ không ít. Tướng công, Đường Dung liền trực tiếp nhào tới Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên ôm Đường Dung cười một tiếng. Làm sao, cái này còn không có đến trong phòng đâu. Ngươi liền có chút không kịp đợi. Đường Dung vốn là bởi vì là kích động mà có chút rơi lệ. Lúc này nghe được Tần Thiên câu này có chút trêu đùa mà nói. Không khỏi được mắc cờ đỏ mặt, không nhịn được liền nện dậy Tần Thiên ngực tới. Ngươi xấu xa, ngươi xấu xa, nhiều người như vậy đang ở đây. Đường Dung ngượng ngùng dáng vẻ rất tốt xem. Lô Hoa Nương ở bên cạnh có chút ghen, nhưng nàng cũng không phải là cái loại đó sẽ nũng nịu người. Tới thiếu ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn không biết, cho nên nàng chẳng qua là đi lên trước. Nói, tướng công, lần này đi ra ngoài tuần án, so sánh mệt lả đi, ta đã sai người làm khá hơn một chút thức ăn, nếu không ăn trước một chút. Tần Thiên từ vào cung đến bây giờ, vẫn là giọt nước không vào, cho nên thật là có chút đói, cho nên Lô Hoa Nương nói thức ăn lúc này hắn liền gật đầu một cái. Được, có thể, bất quá, ở trước khi ăn cơm. Ta đi trước xem Vô Ưu. Người đẹp Tần Thiên là nghĩ. Ba cái người đẹp cũng muốn. Bất quá để cho hắn ràng buộc. Vẫn là mình nhi tử Tần Vô Ưu. Mình rời đi gần một năm. Mình nhi tử không biết dài bao lớn. Nhớ được mới vừa lúc rời đi. Hắn ánh mắt cũng còn không thế nào mở ra. Răng cũng không có. Bây giờ dạng gì đâu. Tần Thiên nói như vậy. Liền trực tiếp đi cửu công chúa phòng ngủ. Đi vào lúc này cửu công chúa đang trêu chọc Tần Vô Ưu. Nàng cũng là biết Tần Thiên trở về. Vốn là muốn đi. Nhưng bên ngoài quá lạnh. Tần Vô Ưu không tốt đi ra ngoài. Cho nên hắn chỉ có thể ở trong phòng chờ. Trở về. Thấy Tần Thiên lúc này cửu công chúa hỏi một câu. Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó liền thấy bị cửu công chúa ôm Tần Vô Ưu. Mấy tháng, Tần Vô Ưu đã trưởng thành thật là nhiều. Hơn nữa thật giống như còn dài hơn mấy viên nanh hổ. Ai nha, nhi tử ta cũng lớn như vậy à. Tới để cho cha ôm một chút. Tần Thiên phát hiện mình thật giống như còn không có làm sao ôm qua. Mình nhi tử, hắn vừa nói liền đi tới. Có thể tay này mới vừa đụng phải mình nhi tử. Tần Vô Ưu oa một tiếng liền khóc. Tần Thiên sững sốt một chút. Nhi tử, ta là cha ngươi à? Tần Vô Ưu càng khóc. Cửu công chúa bĩu môi. Vô Ưu sợ người lạ. Nhất định là ngươi thời gian dài không ở nhà. Bất quá yên tâm. Qua mấy ngày là tốt.